Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1441, tông chủ Lưu Ly ra đây gặp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử của đám người Lưu Ly tông điên cuồng co lại, mày, sát thần Diệp Bắc Phong, suýt, hơn trăm đệ tử Lưu Ly tông sợ đến hít khí lạnh, sượt sượt sượt lùi lại. Mày, Diệp Bắc Phong, mày đến Lưu Ly tông làm gì? Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn tất cả mọi người. Cho các người 3 phút. Bảo tông chủ của Lưu Ly Tông ra gặp tôi, bảo tông chủ ra gặp mày, đám người Lưu Ly Tông trợn mắt há hốc miệng, khẩu khí lớn thật đấy, đệ tử dẫn đầu tức giận nói. Diệp Bắc Phong, mày tưởng Lưu Ly Tông là nơi nào, mày, Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời với anh ta, bước ra một bước, lôi ảnh trùng trùng, toàn bộ hơn trăm đệ tử bị đánh bay ra, anh trực tiếp tiến vào cổng của Lưu Ly Tông, đến quảng trường, liền sau đó. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Tông chủ Lưu Ly ra đây gặp tôi, giọng như sét đánh lập tức vang khắp cả Lưu Ly Tông. Soạt, rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về hướng quảng trường, trên thần nữ phong. Cơ thể của Mộc Tuyết Tình run lên, kinh hồn bạt vía nói. Là anh ta, sao anh ta lại đến đây, làm sao có thể, một bà lão đi đến, gương mặt già nua dao động. Là chồng chưa cưới của Nhược Giai ở giới phàm phục sao, Mộc Tuyết Tình kinh sợ cúi đầu. Sư phụ, chính là anh ta, nếu Diệp Bắc Minh biết tình hình hiện giờ của Nhược Giai, chúng ta phải ăn nói thế nào với anh ta, cách chương.